Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, chương 626, 10 bộ ngụy trang áo giáp. Cầu đặt mua, đề cử đọc, quét ngang chư thiên vạn giới biến thân tối cường chi ốm yếu thất thực tà cấm ma thế giới hệ ngân. Hà khai hoang hướng dẫn đô thị vô địch hoàng đế phía sau màn hắc thủ cường thế xin cơm khô lâu tới. Cũng vu sư sinh hoạt hướng dẫn truyền hình điện ảnh thế giới làm thần thám bãi cỏ hoang thời đại. Chu Hạo lực lĩnh ngộ cường đại cỡ nào? Lúc trước chỉ là thông qua vụn vặt chân thần chi lộ truyền thừa tốc độ tiến bộ đều là cực kỳ kinh. Người, tại phòng chế ra chân thần chi lộ về sau. Trong thời gian thật ngắn cấp tốc đột phá đến pháp tắc cảnh. Hiện tại hắn tự thân cảnh giới ở vào pháp tắc cảnh. Linh hồn mạnh hơn, nắm giữ lôi điện ý cảnh tốc độ so với lúc trước ở vào linh chủ cảnh lĩnh ngộ hòa hệ pháp tắc tốc độ. Đều phải nhanh rất nhiều. Vẻn vẹn 10 ngày sau, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Lôi điện loại thứ hai ý cảnh ta nắm giữ. Chu Hạo trong lòng kinh hỉ, luận cảm ngộ hiệu quả, chân thần chi lộ kém xa tít táp trước mắt thất đảo không gian nội bộ cảm ngộ. Bất quá tốc độ này cũng là cực kỳ kinh người. Chu Hạo cũng biết mình đại khái nắm giữ tình huống, cho nên đối cấp tốc nắm giữ 10 đạo ý cảnh hết sức có tự tin. Tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo bình tĩnh lại, ý thức đi tới đạo thứ 3 trên cầu thang. Thời gian cấp tốc trôi qua, một ngày, hai ngày, trôi qua rất nhanh hơn hai tháng, lôi điện pháp tắc đằng trước 10 loại ý cảnh ta tất cả đều nắm giữ. Không gián đoạn lĩnh ngộ, vẻn vẹn 3 tháng, hắn liền nắm giữ 10 loại ý cảnh. Hiện tại, nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh, Chu Hạo không có lãng phí thời gian, lập tức nếm thử đánh thẳng vào, oanh. Trên người hắn, trong nháy mắt bao phủ một tầng cuồng bạo gợn sóng. Nếu như cẩn thận cảm thụ, có thể biết cỗ ba động này tổng cộng có 10 loại. 10 loại lôi điện ý cảnh câu thông thiên địa, dẫn động thiên địa ở giữa một tia pháp tắc buông xuống. Mới có thể thành công đột phá, cảm nhận được, trong lòng của hắn bình tĩnh, yên lặng cảm thụ được. Rất nhanh Chu Hạo tựa hồ tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu. Đột phá đến pháp tắc cảnh bình cảnh, cản trở tuyệt đại bộ phận linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên. Toàn bộ hệ ngân hà chỉ có không đến 10 vị pháp tắc cảnh cường giả. Rõ ràng hắn bình cảnh độ khó, thế nhưng bình cảnh này tựa hồ đối với Chu Hạo không có tác dụng. 10 loại ý cảnh lưu truyền, tại trong nháy mắt. Chu Hạo mơ hồ cảm ứng được giữa thiên địa một cỗ kỳ dị gợn sóng. Cỗ ba động này tràn đầy cuồng bạo khí tức, giữa thiên địa tự nhiên tồn tại lôi điện pháp tắc. Chu Hạo tâm niệm vừa động, 10 loại ý cảnh lưu truyền, dẫn động này cỗ khí tức cuồng bạo. Oanh, thiên biến hóa, trong hư không, một tia chớp trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Răng rác. Tại đây đạo lôi điện sau khi tiến vào, Chu Hạo thân trong nháy mắt có khí tức cuồng bạo tản mát ra. Những cái kia đại biểu cho lôi điện thuộc tính gen toàn bộ đứt gãy. Sau đó tại thiểm điện tác dụng dưới, cấp tốc gây dựng lại. Cùng lúc đó, Chu Hạo toàn bộ thân hình cũng đang không ngừng phát sinh thuế biến. Tế bào đang không ngừng phân liệt, theo thời gian chuyển rời. Chu Hạo khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Dòng dã sau một ngày, hắn mới rốt cục cũng ngừng lại, thành công đột phá. Chu Hạo đứng dậy, cảm thụ một thoáng thực lực bản thân. Mặc dù lôi điện pháp tắc đột phá đến pháp tắc cảnh, bất quá Chu Hạo thực lực nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Pháp tắc cảnh sơ kỳ cùng pháp tắc cảnh đỉnh phong chênh lệch nhiều lắm. Cái này giống như là đang chứa đầy nước trong thùng gỗ lại là tăng thêm một giọt nước. Có chút ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng rất nhỏ. Tuổi thọ cũng không có biến hóa. Chu Hạo thầm nói, chỉ cần đột phá đến pháp tắc cảnh, tuổi thọ liền có thể đi đến 100 vạn năm, đột phá nhất hệ gia tăng 100 vạn, đột phá 15 hệ cũng là gia tăng 100 vạn. Cho nên mọi người trên cơ bản đều chuyên tâm lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc. Bởi vì lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc đối tuổi thọ gia tăng không có chút nào trợ giúp, sẽ còn lãng phí chúng nhiều thời gian. Tại chân thần trước kia, thời gian đối với bất kỳ người nào đều là cực kỳ chân quý. Chu Hạo, nếu đột phá, nhìn một chút lôi điện trong không gian có bảo vật gì. Đá Tát thúc giục nói, nó đối với này tìm kiếm cơ duyên sự tình cũng là hết sức có hứng thú. Được, Chu Hạo cười gật đầu. Hắn đi tới lập lòe lôi điện cửa ra vào trước, thi triển 10 loại vừa nắm giữ lôi điện ý cảnh. Lôi điện cửa ra vào tùy theo hướng hai phía mở ra. Không do dự, Chu Hạo cấp tốc bước vào trong đó. Hắn tiến vào một tòa thật to cuồng bạo trong không gian. Tại đây chỗ không gian phía trên vị trí có 100 đạo tia chớp. Này chút tia chớp còn đang chảy lấy, thỉnh thoảng phát sinh một chút biến hóa. Cùng lúc trước màu đỏ không gian giống nhau như đúc tình cảnh. Chu Hạo nhìn một chút. Thất đạo không gian, trong đó truyền thừa hiệu quả hẳn là tương đương, bất quá không có quá nhiều lĩnh ngộ. Hắn nhìn về phía trước vị trí, nơi đó có 10 bộ khôi giáp màu đen trưng bày, phòng ngự loại bảo vật. Bất quá phía trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chu Hạo sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem này chút áo giáp, trước đó tổn hại chân thần khí trường thương màu đỏ. Chu Hạo có khả năng cảm giác được phía trên ẩn giấu khủng bố gợn sóng. Mà lại hắn linh hồn tiếp xúc đến, lập tức cảm nhận được một cỗ lăng lệ gợn sóng kéo tới. Tựa hồ muốn cắt chém hắn linh hồn, thế nhưng ở trước mắt 10 bộ khôi giáp bên trên, hắn không có cảm giác đến bất kỳ gợn sóng. Tựa như những này là một khối nham thạch, một gốc bình thường cỏ non. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Phải biết, coi như là pháp tắc cảnh cường giả vũ khí, đều sẽ có tương ứng gợn sóng. Không có khả năng một chút cũng không cảm giác được. Mặc dù nghĩ như vậy, Chu Hạo y nguyên cấp tốc tiến lên, xem hỏa hệ trong không gian trường thương màu đỏ so sánh. Chỗ này lôi điện trong không gian bảo vật coi như kém, cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Mà lại càng là không có có sóng chấn động, tựa hồ càng là biểu hiện bảo vật này không tầm thường. Bảo vật không có có sóng chấn động. Đá Tát cũng đang yên lặng quan sát đến những bảo vật này. Bỗng nhiên nó nghĩ tới rồi một cái khả năng, nhãn tình sáng lên. Chu Hạo, ngươi đem một món trong đó áo giáp mặc vào. Đá Tát vội vàng nói. Chu Hạo gật đầu, khống chế một kiện áo giáp tiếp xúc đến thân thể, áo giáp vào cơ thể, không cần Chu Hạo khống chế, liền nhanh chóng biến hóa, cơ hồ trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, sau đó biến mất, vậy mà biến mất, này áo giáp, tiếp xúc đến huyết nhục của ta. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trong lòng hơi kinh, bình thường áo giáp đều là bao trùm tại thân thể, nổi lên tác dụng bảo vệ. Thế nhưng này tấm áo giáp lại trực tiếp dung nhập huyết nhục của hắn, mà lại tựa hồ đưa hắn tự thân khí tức cùng bên ngoài ngăn cách. Lúc này Chu Hạo thoạt nhìn tựa như là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng phát ra. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động, mặt mũi của hắn phát sinh biến hóa. Theo trước đó thanh niên biến thành một vị tóc trắng xóa lão già. Đồng thời trên thân một cỗ khí tức âm lãnh phát ra. Ta biến thành một người khác rồi. Chu Hạo giật mình, hắn có khả năng thấy mình bây giờ bộ dáng. Hiện tại mặt mũi của hắn, khí tức tất cả đều phát sinh hoàn toàn thay đổi. Coi như là Chu Gia Đống, Vương Lan bọn người ở tại nơi này, cũng không có khả năng nhận ra hắn. Trời ạ, đây là cái gì bảo vật? Lại có dạng này kỳ dị tác dụng. Chu Hạo kinh ngạc tán thán. Quả nhiên là, Này 10 bộ khôi giáp thuộc về cực kỳ đặc thù ẩn nấp loại bảo vật. Chân thần điện bên trong, Đá Ta kinh hỉ nói, ẩn nấp loại bảo vật. Đó là cái gì? Chu Hạo trong mắt có một tia vẻ không hiểu. Cái gọi là ẩn nấp loại bảo vật, cũng không có những bảo vật khác thường gặp đủ loại công năng. Giống trước mắt áo giáp, không gia tăng tự thân một điểm phòng ngự. Thế nhưng công hiệu quả lại cực cường. Một khi mặc, có thể tùy ý cảm biến mặt mũi của mình. Khí tức, ngụy trang rất nhiều thân phận. Tuyệt đối là hết thảy bản nguyên cảnh cường giả nhất tha thiết ước mơ bảo vật. Đá Ta cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.